Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657. 657 chương 657 tìm không thấy công công. Không sinh hài tử, như thế nói, người cũng hận, tách, Túc Như Hạ vừa rồi thuận miệng hỏi một tiếng, không cấm cảm thấy chính mình nói giống như nói sai rồi. Đáng chết, hắn vì cái gì phải dùng lại. Thỉnh đại gia tìm tòi, phẩm và thư võng, xem nhất toàn, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết cái kia họ Hạ nam nhân. Hắn bao lâu thừa nhận quá là phụ thân hắn, ân. Như Thuyết nói qua, không có ái, sẽ không có hận. Túc Như Hạ không cấm cảm thấy cùng chính mình cái này tương lai tang thi muội phu. Nói chuyện phiếm, hắn lần cảm Alexander. Như thế nào cảm giác hai người lại là càng liêu đề tài càng thiên, vậy ngươi cảm thấy đâu? Ta nên chiếu Như Thuyết cho ta để ý kiến làm như vậy sao? Túc Như Hạ vừa rồi hỏi xong, thấy Khúc Hy Thụy lập tức ném cho hắn một bộ xem thiểu năng trí tuệ thêm não tàn ánh mắt ta mới. Vừa đã nói qua, hận nhất nói chuyện, đối phương không cần tâm nghe xong, Khúc Hy Thụy mặt trầm đến cùng cái gì dường như Túc Như Hạ tất. Nhiên là chạy nhanh giải thích kết minh, người mới vừa là hướng ta đề nghị, là kiến nghị ta tốt nhất ấn Như Thuyết nói làm, ta hiện tại hỏi đến là ngươi, nếu đem ngươi đổi thành ta, ngươi cảm thấy ta nên chiếu Như Thuyết đề nghị làm sao? Ta không phải ngươi, ách, Túc Như Hạ không cấm cảm thấy hắn cùng chính mình cái này tương lai tang thi muội phu câu thông. Thật sự phi thường có chướng ngại, nguyên nhân rất đơn giản. Khúc Hy Thụy căn bản sẽ không dư người nói chuyện phía mơ siêu ta này không phải đánh cái phương. Sao, đừng đánh như thế lạn phương, Khúc Hy Thụy nói. Người tưởng hống mẹ cùng Như Thuyết vui vẻ, chiếu Như Thuyết nói làm. Đương nhiên, người cũng có thể mặc kệ mẹ cùng Như Thuyết tâm tình. Tùy tiện ngươi như thế nào làm đều được. Bất quá, nếu Như Thuyết cùng mẹ không vui, đến lúc đó ta tìm ngươi tính sổ. Người cũng không nên trách ta xuống tay vô tình, thật là lời nói không hợp nhau. Nửa câu cũng ngại nhiều. Túc Như Hạ bổn ý là muốn nghe xem Khúc Hy Thụy cho hắn bày mưu tính kế. Kết quả không nghĩ tới. Bị mẫu thân bức xong rồi. Lại bị muội muội bức. Hiện tại còn phải bị tương lai chuẩn tang thi muội phu giáo làm người. Chẳng lẽ ngươi một chút đều không tốt, một chút đều không muốn biết vì cái gì Hạ bá bá cùng bá mẫu sẽ không cần ngươi. Ngươi cùng ngươi hai cái ca ca không biết Hạ gia sự sao? Chúng ta họ Khúc, vì cái gì phải biết rằng ngươi Hạ gia sự, ta cùng phế vật miêu. Còn có đại ca cùng ngươi nhưng không giống nhau. Chúng ta là tuyệt đối không chịu quản người khác nhàn sự, hảo đi. Bị muội muội tàn nhẫn chọc xong cuộc sống, lại bị muội phu chọc. Bất quá này hết thảy, đều là hắn Túc Như Hạ gieo gió gặt bão, là hắn tự tìm, ta đề nghị muốn ngươi nghe Như Thuyết đi theo Hạ bá bá nói chuyện ngươi Hạ gia sự. Kỳ thật cũng là nghĩ thông suốt quá các ngươi Hạ gia sự. Nhìn xem có thể hay không đào ra ẩn sâu nhiều năm có quan hệ chúng ta Khúc gia tổ tông bí mật. Rốt cuộc quân đội sẽ không vô duyên vô cớ, đầu tiên là muốn đem ngươi coi như thực nghiệm thể. Sao lại bắt cóc ta, ở ta thân làm thực nghiệm mơ siêu ân, hảo, ta nghe ngươi, có lẽ có nhất định tâm ý là vì muốn nghe Hạ có quan hệ Khúc gia cùng Hạ gia hai nhà. Bí mật đi, Túc Như Hạ thế nhưng thật nghe vào Khúc Hy Thụy khuyên uy. Ngươi quang đứng, không biết cho ta trợ thủ, Túc Như Hạ phát hiện Khúc Hy Thụy thế nhưng quang đứng ở chính mình bên. Ngươi, cùng chính mình nói chuyện. Thế nhưng hoàn toàn không biết lúc này nên duỗi tay lại đây giúp một chút ta vì cái gì muốn giúp. Người trợ thủ, người phế vật miêu còn phế, cùng tương lai tang thi muội phu nói chuyện phiếm. Túc Như Hạ tỏ vẻ hắn thật là một dây tưởng bạo tàu. Tưởng cùng tang thi muội phu đánh ta chỉ giúp mẹ. Còn có lão bà của ta trợ thủ. Mặt khác, người hiện tại không nên đi tìm Hạ bá bá. Còn có Diệp Lan. Thuyết minh muốn thỉnh bọn họ trong chốc lát lại đây cùng nhau ăn cơm sao? Túc Như Hạ nghe thấy khuyên, thế nhưng đêm này cha cấp đã quên. May mắn Khúc Hy Thụy kịp thời nhắc nhở hắn, ta đi mời người. kia cơm, người đi rồi, mẹ cùng lão bà của ta mới có thể trở về. Quả nhiên giống ta lão bà nói, người thật đúng là cái phế, IQ thấp cực kỳ ra hỏa, ta là người đại cựu ca. Người như thế nói ta, không có biện pháp, rốt cuộc ai đều không nghĩ có cái IQ siêu thấp đại cựu ca. Mà có, chẳng lẽ còn không được ta oán giận? Khúc Hy Thụy ngươi biết không? Nếu không phải ngươi là ta tương lai chuẩn muội phu, ta đặc sao sớm tấu ngươi? Ân, nhưng ngươi căn bản đánh thắng được ta, ngươi. Đừng chậm trễ thời gian, muốn thỉnh mau đi, rong rong dài dài thật không giống cái nam nhân. Lão bà của ta cùng ta đều đói bụng, chờ ăn cơm đâu, hảo. Ta, này, đi, thỉnh mặt sau năm cái tự lá túc như hạ gần từng chữ một nói ra. Nếu không phải xem ở Khúc Hy Thụy là hắn tương lai chuẩn tang thi muội phu. Hơn nữa hắn lại cùng Khúc Hy Thụy theo như lời giống nhau. Thật sự đánh không lại Khúc Hy Thụy nói. Túc như hạ sớm một quyền đánh Khúc Hy Thụy kia Trương Tuấn rất bất phàm mặt. Hung hăng béo tấu Khúc Hy Thụy một đốn. Muội muội như thế nào cho hắn tìm cái như thế thiếu đánh muội phu. Hơn nữa lại vẫn là chỉ tang thi, gì. Khúc Khúc người như thế nào ở đâu? Ca đâu? Vội đi Túc Như Tuyết vừa rồi hống hảo mẫu thân trở về. Vốn định nếu ca ca không nghe chính mình khuyên, chính mình muốn hay không lại nói chút cái gì, tốt nhất là có thể nói phục ca ca. Kết quả, trở về thấy Khúc Hy Thụy một mình đứng ở bọn họ bận rộn đáp thành giản dị phòng bếp trước. Ca ca thế nhưng chẳng biết đi đâu, Túc Như Tuyết chạy nhanh dò hỏi. Nào biết Khúc Hy Thụy thế nhưng nói cho vội đi như vậy mà có thể cái nào cũng được ba chữ hồi. Đáp, mẹ đâu, tới, nhanh lên nấu cơm, ta đói bụng nga. Hảo, Khúc Khúc, người có phải hay không cùng ca nói chút cái gì? Người thành thật cùng ta nói ca đi đâu? Ta vì cái gì muốn nói với hắn cái gì? Không biết, lúc ta tới, người đã không thấy, nga. Trực giác nói cho Túc Như Tuyết nhất định là Khúc Khúc giúp nàng thuyết phục ca ca. Chỉ là, Khúc Khúc ngạo kiều, không chịu thừa nhận thôi. Mẹ tới, Khúc Hy Thụy cũng dùng ra trước đây Túc Như Tuyết dùng để trá tiện nghi ca ca Túc Như Hạ. Kia chiêu, kết quả, Khúc Khúc, đừng nghĩ chạy, Khúc Hy Thụy vừa rồi chuẩn bị khai lưu. Bị Túc Như Tuyết gắt gao vãn trụ cánh tay, người đem ca nói đi rồi, đến đỉnh ca vị trí. Giúp ta cùng mẹ, còn có Uông A Di cùng nhau trợ thủ, lúc này. Khúc Hy Thụy không cấm hối hận, sớm biết rằng hắn không nên nhiều quản cái này nhàn sự. Bằng không hiện tại cũng sẽ không bị lão bà bắt lính. Bất quá mặc kệ không được a, ai làm hắn muốn nhìn đến lão bà cùng nhạc mẫu hai người vô cùng cao hứng, ân pi. Thừa dịp bốn bề vắng lặng, Túc Như Tuyết nhanh chóng nhón mũi chân. Đối với Khúc Hy Thụy môi mỏng nhẹ mổ một chút, cảm ơn, Khúc Khúc, ít nhiều có ngươi, bằng không ta thật sợ ta một người thuyết phục không được ca ca ân, hiện tại Khúc Hy Thụy không. Cấm thay đổi ý tưởng, không cảm thấy hối hận nên xen vào việc người khác, ngược lại cảm thấy chính mình cái này nhàn sự quản hảo. Quản được rượu, quản được hoa hoa kêu, là một cái hôn trễ ít, hắn muốn lớn hơn nữa khen thưởng. Như, lão bà ngươi cấp bậc cũng đủ rồi. Không bằng chúng ta đêm nay. Không được vì cái gì? Ngươi tổng không nghĩ ta sinh hạ tới tiểu bảo bảo hiểu lầm đi, hiểu lầm cái gì? Vì cái gì ba ba là tang thi, mà mụ mụ cùng hắn lại là người? Hắn rất có thể sẽ hoài nghi chính mình là tư sinh tử. Ai, ta đáng thương hài tử, vừa sinh ra phải bị quán tư sinh tử chi xưng. Ta tâm, đã biết, ngày mai ta đi tìm lão Đông Tây rơi xuống, lúc này mới đối Túc Như Tuyết hiện tại đối phó Khúc Hy. Thụy rất có một bộ, tính Khúc Hy Thụy miệng nói lại nhiều không chịu quản Khúc lão gia tử chết sống nói. Nàng luôn có biện pháp thuyết phục Khúc Hy Thụy mặc kệ cũng đến quản HP. Gạch chéo gạch chéo gạch chéo SL gạch chéo BK gạch chéo 40 gạch chéo 40260 gạch chéo INEX.HL. Hết chương.